Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4205, 1200 vạn Ma Châu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bán đi đan đỉnh tiên tinh sau đó, đấu giá hội cũng không có như vậy dừng lại. Tần Vũ Yên rèn sắt khi còn nóng, lập tức cầm lấy mặt khác thần dược linh dược tiếp tục đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sân tham gia bán đấu giá các đại thân hào, nhao nhao tập trung tinh thần nhìn xem những linh dược này thần dược. Đấu giá hội dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn, khiến cái này thân hào bọn họ đều quên uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái túi chữ vật từ trong tay Lâm Bạch xuất ra đi, bị Tần Vũ Yên mở ra sau đó, từng cái vật phẩm bắt đầu chậm rãi đấu giá. Tiếp xuống bán đấu giá là, nhân hoàng cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống bán đấu giá là, thiên thế luân hồi hoa. Tiếp xuống bán đấu giá là, đạo thần xá lợi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống bán đấu giá là, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân hoàng cốt, ta ra 2 vạn ma châu một cái, 3 vạn ma châu một cái. Có bao nhiêu nhân hoàng cốt, ta hàng long thương hội nguyện ý cao hơn giá thị trường 1/3 thu sạch rồi. Thiên thế luân hồi hoa, ai ra, đều là đồ tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thần xá lợi, đây là đạo thần cường giả truyền thừa ký ức sao? 5 vạn ma châu, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đều muốn, 50 vạn ma châu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi ở một bên, nhìn xem giữa sân kịch liệt đấu giá thân hào bọn họ, mà Tần Vũ Yên cũng nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đâu vào đấy chậm rãi thôi động người đấu giá hội tiến vào gay cấn, lấy ra bảo vật càng ngày càng chân quý, càng ngày càng quý giá, lệnh toàn trường thân hào đều mão đủ sức lực tranh đến đỏ mặt tía tai. Mà Lâm Bạch chữ vật giới chỉ bên trong ma châu cũng càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, từ lúc mới bắt đầu chỉ có 1-2 vạn ma châu, bây giờ nhanh chóng kích đã tăng tới 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 300 vạn, ma châu số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Bởi vì đây là Tần Vũ Yên tổ chức một trận người chết đấu giá hội, người mua đều là vĩnh hằng thập tam châu bên trong các đại hào môn thế lực cho nên bọn hắn giá trị bản thân không ít mà lại tại bọn hắn đến trước đó, Tần Vũ Yên liền đã từng dặn đi dặn lại nói qua, để bọn hắn cần phải mang tốt ma châu, trên đấu giá hội không tiếp thụ những bảo vật khác giao dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên những người này trên thân, từng cái đều mang chỉ ít 100 vạn ma châu tả hữu giá trị, đối với rất nhiều võ giả mà nói 100 vạn ma châu thế nhưng là gần nửa đời tích xúc a, 2 ngày sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trên bàn túi chữ vật từng cái rỗng xuống dưới, đấu giá hội cũng dần dần tiến vào hồi cuối. Lâm Bạch sơ bộ đoán chừng một chút chính mình trong túi chữ vật ma châu ích lợi cần phải vượt qua hơn 900 vạn tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đến giờ ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, theo Tần Vũ Yên đem Lâm Bạch xuất ra cuối cùng một cái túi đựng đồ bên trong cuối cùng một kiện bảo vật bán đấu giá ra, lần này giao dịch kết thúc mỹ mãn. Chư vị tiền bối, lần này đấu giá hội đến bây giờ liền kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ đại biểu Tần Các đã ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông vì chư vị tiền bối định tốt ở lại vị trí, nếu là chư vị tiền bối mong muốn ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng là có thể. Tần Vũ Yên nét mặt tươi cười như hoa nói, anh nợ em một câu yêu thương, không được, không được, cơ hồ tất cả tham gia đấu giá hội người mua nhau nhau lắc đầu từ chối nhã nhặn, lập tức thu dọn đồ đạc liền muốn rời đi. Trên người bọn họ thế nhưng là có chừng giá trị mấy trăm vạn ma châu bảo vật tuy nói ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông không người nào dám làm loạn, nhưng tránh không được đi ra Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không bị người nhớ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thừa dịp những bảo vật này tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, mau rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Tông, trở về riêng phần mình thế lực bên trong, mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Tần Vũ Yên theo thứ tự đưa tiễn những này người mua. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch thì là bắt đầu kiểm kê trong túi chữ vật Ma Châu số lượng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch thống kê xong tất lần này giao dịch vì Lâm Bạch mang đến 1.200 vạn. Ma Châu ích lợi, Lâm Bạch cũng không hề rời đi Xuân Phong Cốc kiên nhẫn chờ lấy Tần Vũ Yên đem những tiền bối kia cao nhân đưa tiễn sau đó, trở về nhà gỗ, Lâm Bạch liền nói ra. Lần này giao dịch thu hoạch 1.200 vạn Ma Châu, dựa theo cùng Tần Các ở giữa ước định Tần Các muốn rút 5. Xem như tiền thuê, đây là Tần Các ứng nên có được 60 vạn Ma Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đã sớm đem 60 vạn Ma Châu lấy ra chứa vào một cái tân trong túi chữ vật đưa cho Tần Vũ Yên. Tần Vũ Yên cười tiếp nhận đi, mở ra nhìn lướt qua liền đánh giá ra mức không sai, giao cho một bên thị nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này đa tạ Tần sư tỷ hết sức giúp đỡ, Thanh La ghi nhớ trong lòng. Lâm Bạch khởi hành, trịnh trọng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn ra được nếu không phải là Tần Vũ Yên 5 lần 7 lượt tận lực thiên vị Lâm Bạch bằng không mà nói, Lâm Bạch tuyệt đối không có khả năng trên đấu giá hội thu hoạch nhiều như thế Ma Châu. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều đoán chừng những bảo vật này giá trị nhiều nhất ngàn vạn Ma Châu, lại đấu giá hơn 12 triệu Ma Châu, rất nhiều bảo vật đều là vượt qua giá thị trường rất nhiều đang đấu giá, ở trong đó chính là Tần Vũ Yên trong bóng tối trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Thanh La sư đệ muốn tạ ơn, cái kia sư tỷ sẽ phải ăn ngay nói thật rồi. Tần Vũ Yên mặt lộ tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, dài đến 3 ngày đấu giá hội, mỗi một kiện bảo vật nàng đều chút xuống tâm huyết tiêu hao đại lượng tâm thần lực lượng. Tần các sở dĩ lần này như vậy chiếu cố Thanh La sư đệ, vẫn là xem ở Thanh La sư đệ sự phát triển của tương lai phía trên. Thanh La sư đệ nhập Vĩnh Hằng Ma Tông liền được tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh, nhập Bạch Cốt đạo tràng liền từ cốt tộc trong tay cướp đi ngàn vạn bảo vật. Tần các cảm thấy Thanh La sư đệ là một vị tài năng có thể đào tạo, lần này vì Thanh La sư đệ cung cấp một chút thuận tiện một chỗ cũng hy vọng ngày sau nếu là Tần các gặp nạn còn xin Thanh La sư đệ xem ở hôm nay ân tình phân thượng xuất thủ tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, Tần các thế mà biết rõ cốt tộc sự tình, liền hỏi. Tần sư thì biết rõ cốt tộc sự tình, Tần Vũ Yên lắc đầu cười nói. Góc chuyện audio.com. Tuy nói tông môn cực lực tại phong tỏa trong Bạch Cốt đạo tràng tin tức nhưng là Bạch Long lĩnh hội tụ vô số cốt tộc thanh thế to lớn, chúng ta đều cho là có thiên tài địa bảo gì xuất thế cho nên Tần các điều động cao thủ tiến về Bạch Long lĩnh tìm tòi hư thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bảo vật không có phát hiện, lại phát hiện thập cửu trưởng lão cùng trưởng giáo xuất thủ khí tức chúng ta lúc ấy liền biết rõ sự tình cũng không đơn giản. Về sau trải qua ta Tần các âm thầm điều tra, biết được cốt tộc cùng ma tông đệ tử giao dịch tin tức mà lại chúng ta cũng biết khoản này bảo vật tựa hồ bị một người khác lấy đi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta vốn không có đoán được sẽ là Thanh La sư đệ ra tay thế nhưng là làm Thanh La sư đệ mang theo ngàn vạn ma châu bảo vật tới tìm ta thời điểm, như vậy thì không cần nói cũng biết. Phóng nhãn trong toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông, không có một cái nào đệ tử có thể một hơi thở lấy ra được ngàn vạn ma châu bảo vật trừ phi hắn là từ cốt tộc trong tay cướp đi. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, thở sâu, bất quá Lâm Bạch cũng biết trong Bạch Cốt đạo tràng sự tình không có khả năng toàn bộ phong tỏa tất nhiên sẽ bị một ít thế lực lớn nhân vật cao tầng biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên cười nói. Xin mời Thanh La sư đệ yên tâm, Tần Các sẽ vì Thanh La sư đệ giữ vững bí mật. Lâm Bạch cười cười cũng không nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Yên cười nói. Nhìn Thanh La sư đệ dáng vẻ tựa hồ không quá tin tưởng Tần Các sẽ giữ vững bí mật. Kỳ thật Thanh La sư đệ muốn nghĩ như vậy, Tần Các là phụ thuộc ở dưới Vĩnh Hằng Ma Tông thương nhân hào môn. Nếu là trong Bạch Cốt đạo tràng cốt tộc xông ra, Vĩnh Hằng Ma Tông thiên hạ đại loạn đối với Tần Các mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nếu là Tần Các có thể vì ta giữ vững bí mật xem ra ta lại phải thiếu Tần Các hai cái nhân tình rồi. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.